Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Sửa chữa máy ghi âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chẳng những Vạn Phong sững sờ. Giang Hồng Quốc vậy trợn tròn mắt, Lưu Thúc, người chân này cũng còn lanh lẹ đâu. Người muốn đồ chơi này làm gì? Làm gì ngồi thôi. Đừng xem chân ta chân lanh lẹ nhưng đi xa vậy chân đau. Có đồ chơi này ta không cũng không cần đi rồi chưa. Cái này nhiều khối, Vạn Phong khóc cười không được. Người đi bộ cũng chân đau. Hai cái tay cút đẩy luân phiên liền hết đau đây không phải là tiết kiệm đi đứng phế cánh tay sao. Đây là coi là cái gì nợ, ngươi cho ta là một cái. Không phải hơn 100 đồng tiền sao. Cái này ta tỉnh nhiều ít chuyện nha, lão Lưu đầu dương dương đắc ý. Mặt đầy cảm giác ưu việt, đoán chừng là cái về hưu cán bộ. Vậy cũng tốt, hậu thiên ta đưa cho ngài nơi này tới. Nhận được cái kế tiếp đơn đặt hàng, Giang Hồng Quốc liền được hành động đi mua vai phủ, và Vạn Phong đi về phía năm đóng hóa cửa hàng. Ở nửa đường Giang Hồng Quốc đem xe lăn ngừng ở ven đường. Bắt đầu chia tiền, hai chiếc xe lăn bán ra cái hai hàng số lượng người kiến thức nông cạn. Hai chiếc xe mỗi người chia được 63 nguyên lời. Giang Hồng Quốc còn Vạn Phong 100 nguyên. Đây là Vạn Phong cho hắn mượn 100 nguyên mua linh kiện khoản. Còn như hắn xem bệnh lần đó mượn được 50 nguyên. Giang Mẫn đã trả sạch. Người đủ quay vòng dùng sao, ta đã hiểu rõ. Ta trong tay có một chiếc xe lăn linh kiện tiền là có thể quay vòng. Bán một chiếc lại sắp xếp thứ hai chiếc. Dù sao đồ chơi này cũng không phải lập tức bán hết mấy chiếc trò vui. Cái này không đã có 60 nguyên sao. Đủ mua một chiếc xe lăn phối kiện. Accessories, nếu đủ dùng Vạn Phong cũng không kiểu cách. Cất tiền lại nhét vào trong túi. Vạn Phong trên người bây giờ có ước chừng hơn 1.000 đồng tiền. Nhưng hắn một chút không cảm giác mình giàu có. Người ta sống lại cơ hồ đều là ngắn ngủi mấy tháng là có thể hoa kéo đến mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Làm sao đến mình cái này thì không thể thực hiện được đâu, mình cái này đảo đằng hơn nửa năm. Toàn bộ tài sản vậy không tới 1.000 đồng tiền. Mặc dù bây giờ trên mình ngược lại là có hơn 1.000 khối. Nhưng có hơn 700 khối là quần áo tiền. Chẳng lẽ là mình sống lại phương thức không đúng, chẳng lẽ liền bởi vì người ta sống lại đều là cán bộ quốc gia sinh viên, mà mình là cái nông dân cái này làm người chênh lệch tựa hồ lớn một chút. À, Vạn Phong thở dài và Giang Hồng Quốc đi vào năm đóng hóa cửa hàng. Nhìn Giang Hồng Quốc mua linh kiện, Giang Hồng Quốc trước mua một chọi 26 xe bánh xe. Treo ở phía sau xe lăn xe trên kệ một cái trên móc. Sau đó lại mua nạn áp và đối với bánh dẫn. Cái loại đó trẻ sơ sinh trên xe có thể nhìn thấy giống như nạn liêu vừa giống như cao su ra bánh xe. Phía trên còn mang vạn hướng tiết. Ở chỗ này cơ hồ có thể mua xe lăn hơn nửa linh kiện. Nhưng một số ít hắn còn muốn đến chỗ khác đi lắp thêm. Giang Hồng Quốc mua xong linh kiện liền mang theo Vạn Phong đi tới điện nhà tổ. Điện nhà bên trong tổ có một cái người trung niên và một cái chàng trai. Người trung niên đang trả lời khách hàng hỏi ý kiến. Cái đó chàng trai thì đưa lưng về phía quầy không biết đang bận rộn gì. Tiểu Hà, nhị thúc ta đâu, nếu lão sư phó kia ở tiếp đãi khách hàng. Giang Hồng Quốc liền hỏi trong quầy chàng trai. Chàng trai đưa lưng về phía quầy tựa hồ đang bận bịu làm cái gì. Nghiêng đầu nhìn một cái Giang Hồng Quốc, Giang Thúc tới. Chú hai người có chừng đi ra ngoài một chút cờ đi. Đây là nhị thúc ta đồng nghiệp mới. Ngươi ở nơi này đợi một chút. Ta đi tìm nhị thúc. Giang Hồng Quốc cút chiếc xe lăn không biết đi chỗ nào tìm hắn chú hai. Vạn Phong thò đầu đối với cái này vậy họ Hà chàng trai hỏi một câu. Người máy ghi âm còn không có. Góp đủ nha, Tiểu Hà quay đầu thật tốt xem Vạn Phong. Tựa hồ nhớ ra rồi, là ngươi nha lên cái tuần lễ đã tới, rất nhiều cửa hàng cũng nghỉ tuần lễ. Các người làm sao không nghỉ, chúng ta mới nhậm chức một cái lãnh đạo. Nói tiệm chúng ta nhiều năm liên tục hao tổn cái này không phải. Phải cải biến thể chế. Chúng ta ngày chủ nhật liền đổi không? Những thứ này cửa hàng là nên đến sửa lại một chút lúc này. Mỗi ngày không tới điểm kiên quyết không mở cửa. Buổi trưa còn đóng cửa nghỉ ngơi. Chủ nhật liền nghỉ phép đóng cửa. Chính là điểm cái hàng cũng có thể điểm 2 ngày. Chỉ như vậy còn có thể không hao tổn. Người máy ghi âm toàn dạng gì, cơ vốn coi như là toàn xong hết rồi. Còn kém vỏ ngoài, ta xem ngươi một đầu mồ hôi. Là nơi nào không hiểu rõ sao, không biết chuyện gì xảy ra. Nó chính là không vang, Tiểu Hà cũng không quay đầu lại nói một câu. Có thể cầm tới ta giúp ngươi xem sao, ngươi hiểu cái này, Tiểu Hà không tin hỏi. Ba ba ta chính là sửa cái này máy thu thanh rộng chiếu cái gì. Ta nhiều ít vậy hiểu chút, Vạn Phong mặt không đổi sắc tim không đập nói láo. Tiểu Hà suy nghĩ một chút, đại khái là chân thực không có biện pháp, liền đem hắn vậy một đống đồ sắt, đồng hư vô dụng lấy được trên quầy. Một cái máy ghi âm cơ tâm, một cái máy thu thanh tâm, hai cái hình như là từ cũ máy thu thanh lên tháo nhỏ kèn. Một cái sắp xếp 4 tiết số 1 bình điện hộp điện. Không có đổi đè khí sao, bây giờ không hiểu rõ không dám dùng đổi đè khí. Sợ đốt, dùng điện ao, có đơn sao, Tiểu Hà xoay người cầm qua một cái kiểu cũ vạn dùng đơn. Vạn Phong cầm lên vạn dùng đơn lên hai cái kim bắt đầu đo lường. Đo xong sau kỳ quái hỏi, ngươi tại sao không để cho các người tổ hai cái sư phụ giúp ngươi làm? Bọn họ nói ta không công việc chính đáng. Không phản ứng ta, đây chính là người tuổi trẻ và trong người già giữa sự khác nhau. Lẫn nhau xem không vừa mắt, vậy là ngươi làm sao vào cái này tổ ngươi đối với đồ điện đồ chơi này cũng không rất hiểu nha. Hàng này nhất định là đi cửa sau tiến vào, hắn đối với đồ điện đồ chơi này cũng không thể nói không hiểu. Nhưng chỉ có thể nói liền hiểu ra mau đều không đạt tới. Hắn cái này máy ghi âm sở dĩ không vang chính là tuyến căn bản là không có tiếp đúng. Có thể vang mới là chuyện lạ mà. Có thể cùng tổ hai người đó chính là bởi vì làm cho này cái nhìn hắn không thuận mắt mới không. Giúp hắn làm, Tiểu Hà không trả lời Vạn Phong mà nói. Nhìn dáng dấp hẳn là đi cửa sau tiến vào. Đem lạc thiết hàn thiếc cái gì cũng cầm tới. Tiểu Hà đem lạc thiết và hàn thiếc cầm tới. Vạn Phong đem lạc thiết tiến tới trước mắt. Thử một chút nhiệt độ sau liền ken két đem máy thu thanh và máy ghi âm cùng với kèn nguồn điện. Tuyến cũng phá hủy xuống. Trách không được lên qua tuần lễ ta nghe ngươi làm được vậy máy thu thanh kêu kêu lạp lạp tất cả. Đều là tạp âm. Ngươi những thứ này đường nối căn bản là không có tiếp đúng. Có chút nhận chính là ông nói gà bà nói vịt. May ngươi còn biết không dùng trao đổi điện. Nếu như dùng trao đổi sợ là điện dung, capacitor, cũng có thể đốt, mấy phút sau, Vạn Phong hàn xong, bình điện, Tiểu Hà xoay người cầm lấy 4 tiết số 1 bình điện, đặt vào hộp điện bên trong, mở ra nguồn điện, trước ấn xuống một cái máy ghi âm thả âm kiện, cơ tâm chuyển động bộ phận bắt đầu tốc độ đều đặn chuyển động, kèn phát ra nhỏ nhẹ kêu lên tiếng. Điều này nói rõ máy ghi âm tâm công tác bình thường. Tắt máy ghi âm mở ra máy thu thanh, gạt mấy cái điều hài. Máy thu thanh vang lên, không nhìn ra, ngươi có bản lĩnh nha. Vậy ngươi băng nhạc cầm tới nghe một chút. Tiểu Hà do dự một chút, từ trong túi cầm ra một cái băng nhạc hộp. Băng nhạc lần trước cái chiều rộng mặt chàng trai cười được tiện rồi bập môi. Băng nhạc tên kêu Hoa Lan Cỏ. Vạn Phong đem băng nhạc từ trong hộp lấy ra thả vào cơ tâm lên. Đè xuống thả âm kiện. Đầu tiên là một hồi kêu kêu lạp lạp, sau đó âm nhạc vang lên. Đòn ruột ca khúc chính là Hoa Lan Cỏ. Khúc nhạc dạo sau lưu ích đang vậy có điểm như đi trên mây thanh âm vang lên ta từ trong núi tới. Mang Hoa Lan Cỏ có thể là kèn quá kém duyên cớ. cũng có thể là Vạn Phong đời trước nghe qua quá nhiều tốt âm thanh ca khúc. Dù sao cái này âm nhạc Vạn Phong nghe đặc biệt khó chịu. Nhưng là Tiểu Hà lại nghe được nồng nhiệt. Vạn Phong dừng lại chiếu, bắt đầu hỏi nghiêm chỉnh vấn đề. Ta cũng muốn toàn chiếc máy ghi âm, nhưng là không biết nơi nào có thể mua được linh kiện. Ngươi có phương pháp sao? Một cái liền băng nhạc cũng có thể mua được? Người Vạn Phong không tin. Hắn sẽ không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dai-nối-do-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.